Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 522, Thiên Vệ Bảng kết thúc. Khiêu chiến canh 1. Các loại cầu. Khu vực thứ 6 khói bụi tràn ngập, cơ hồ đều không thể thấy rõ. Mặt đất rạn nứt không chịu nổi, bốn phía đều là đá vụn. Thật lâu, khói bụi tiêu tán, lộ ra trong sân hai đạo bóng người cùng tại hơn 100 mét có hơn Kizaru bọn người. Kết thúc rồi à? Kizaru nhìn xem trong sân hai người, một mặt ý cười, khẽ gật đầu. Lúc này, trong sân đây, Chính Dơ vô cùng sắc bén cổ tay chặt, nhẹ chống đỡ tại Đan Sui Denzo trên cổ, ép ra một đầu nhàn nhạt vết máu. Mà Denzo thì là cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, có chút hoảng sợ nhìn qua đây, có chút chán nản cùng thất lạc, bởi vì chỉ cần đây trên tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái kia có thể so với danh đao đồng dạng sắc bén cổ tay chặt, hoàn toàn có thể dễ dàng xuyên qua cổ của hắn. Bạch, kim quang lóe lên, Kizaru toàn thân lóe ra chói mắt kim quang, xuất hiện ở giữa sân, trực tiếp tuyên bố, ta tuyên bố, cuộc tỉ thí này, đầy bôn thắng được, đắc tội, đầy thu hồi cổ tay chặt. Đối diện trước có chút chán nản thất lạc Denzo khẽ gật đầu, liền lui sang một bên. Sáu cái tiểu tổ trận đầu trong quyết đấu, chiến đấu kết thúc nhanh nhất, chính là khu vực thứ 6. Kizaru hơi quan sát một chút khu vực khác tình huống, sau đó thoải mái mà tuyên bố, như vậy, tiếp xuống liền tiếp theo tiến hành xuống một trận, chấm ngoặc kép, một trận lại một trận phấn khích quyết đấu, kịch liệt mà hoa mỹ chiến đấu, để khán giả cảm xúc đã triệt để sôi trào, kích động không thôi. Nhao nhao kéo cuống họng lớn tiếng vì chính mình xem trọng các cường giả hò hét trợ uy bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Những cường giả này bài vị quyết đấu cũng không có cái gì đại chiến một ngày một đêm khoa trương. Như vậy chiến đấu, nói tóm lại, trận này trận tỉ thí bên trong, thời gian ngắn không đến 10 phút đồng hồ. Thời gian dài nhất cũng liền hơn nửa giờ. Liệt dương treo trên cao, thiêu nướng lớn như vậy cạnh võ tràng, không khí trở nên có chút nóng bức. Tại khán giả vẫn chưa thỏa mãn bên trong, Thiên Vệ Bảng bài vị quyết đấu cuối cùng kết thúc. Kết quả cũng không có để quá nhiều người bất ngờ, bởi vì lúc trước Trọng Lực Thiên Thê mặc dù nói bao nhiêu đối với thể thuật cường giả cùng một chút năng lực đặc thù người có chút ưu thế, nhưng là nói tóm lại, thực lực của bọn hắn cấp độ đã không sai biệt lắm có thể phán đoán được đi ra. Xếp tại 10 vị trí đầu, cơ hồ một nửa trở lên tất cả đều là Impel Down bên trong mang ra cường giả. Vẻn vẹn có 2 vị là bởi vậy lần thế giới trưng binh chiêu mộ đến tân thế giới cường giả. Mà xếp tại Thiên Vệ Bảng vị thứ nhất, chính là có được trái Super Nomi năng lực, đồng thời đã nắm giữ Haki vũ trang đây. Bị Shinsei phân ra tới ảnh phân thân chữa trị xong thương thế, đồng thời tất cả đều khôi phục thể lực. Thiên Vệ Bảng các cường giả tất cả đều tụ tập đến ở giữa khu vực sân bãi bên trên, mà đứng ở trước mặt bọn họ chính là Akainu cùng Ino bọn hắn 6 người. Mà lúc trước không cần tham gia quyết đấu sơ Crocodile 11 người cũng cấp tốc nhảy đến giữa sân, đi tới Akainu đám người sau lưng. Bởi vì dựa theo quy tắc, xếp tại Thiên Vệ Bảng 5 vị trí đầu cường giả đều có tư cách hướng bọn hắn cái này 11 tên không cần tham gia lần này quyết đấu người khiêu chiến. Akainu thấy xếp tại trước mấy vị đây mấy người, trầm ổn mở miệng hỏi, các ngươi 5 cái nếu xếp tại Thiên Vệ Bảng 5 vị trí đầu, như vậy, căn cứ trước đó quy tắc, ta hỏi các ngươi, có người nào muốn khiêu chiến trước đó không cần tham gia bài vị quyết đấu 11 người bên trong nào đó một người? Ta muốn khiêu chiến Kaku. Đây sắc mặt bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía chính vuốt vuốt đệ tam Kitesu cùng Yubashiri Kaku. Ồ, Kaku thu hồi đao yêu quý, nhìn về phía trong ánh mắt tràn đầy chiến ý đây, không khỏi hơi sững sờ. Hắn tự nhiên nhận biết đây, mà lại hai người rất quen, cũng thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Giống như lần trước luận bàn đến bây giờ cũng có hơn nửa năm thời gian. Mặc dù bọn hắn trước kia luận bàn lúc đều không dùng toàn lực, nhưng đây chưa từng có thắng nổi. Vừa mới hắn cũng nhìn đây chiến đấu, thực lực xác thực so với nửa năm trước tăng lên không ít. Không nghĩ tới lần này đây thế mà trực tiếp chỉ tên khiêu chiến hắn. Bất quá Kaku tự nhiên sẽ không cự tuyệt đây khiêu chiến. Lập tức cười nhạt nói. Lão Phu cũng đang muốn nhìn nửa năm qua này. Người tiến bộ bao nhiêu đâu? Akainu mấy người ở một bên nhìn xem. Cũng không có chủ động vì bọn họ an bài đối thủ. Mặc dù nói muốn khiêu chiến đây bọn người chọn lựa đến đối thủ bao nhiêu sẽ có phân chia mạnh. Yếu, nhưng tuyệt đối công bằng là không thể nào tồn tại. Nếu như không có nhãn lực, chọn sai đối thủ, vậy thì chỉ trách chính mình. Dù sao nhãn lực cùng vận khí, đều là thực lực một bộ phận. Khẽ gật đầu về sau, Akainu nhìn về phía những người khác, trực tiếp hỏi, như vậy, còn lại mấy vị đâu? Ta muốn khiêu chiến Trafalgar. Xếp tại thiên vệ bảng thứ hai chính là một vị từ Impel Down vô hạn địa ngục bên trong đi ra cường. Giả. Lúc này một mặt cuồng vọng chỉ vào có chút nhàn nhã ôm đao yêu quý Kikoku. Thoạt nhìn không có nửa điểm cường giả khí thế Lo. Ồ, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lo hơi sững sờ. Sau đó khẽ nở nụ cười. Nhẹ gật đầu. Mà cái kia thiên vệ bảng hạng 3 do dự một chút. Trực tiếp chỉ hướng sắc mặt lạnh lùng Drake. Nói thẳng, ta muốn khiêu chiến X-Drake. Drake mặt không thay đổi nhìn hướng hắn khiêu chiến vị kia đã từng từ Impel Down tầng thứ 6 vô. Hạn địa ngục bên trong đi ra cường giả một chút. Không nói gì, vẻn vẹn nhẹ gật đầu. Ra hiệu chính mình tiếp nhận khiêu chiến. Ta liền từ bỏ khiêu chiến đi. Xếp tại thiên vệ bảng vị thứ tư chính là rất sớm liền đi theo Sensei Alpha. Giờ phút này quét sơ Crocodile bọn hắn một chút đằng sau. Nhún vai, trực tiếp từ bỏ khiêu chiến. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn có thể đi đến thiên vệ bảng thứ tư đã là cực hạn. Cái này 11 người bên trong, không có một cái nào là hắn hiện tại có thể khiêu chiến. Rất dứt khoát từ bỏ khiêu chiến. Ta cũng từ bỏ khiêu chiến. Vị thứ năm là một vị đến từ tân thế giới cường giả. Lúc này gặp trước đó lực áp hắn một bậc alpha từ bỏ khiêu chiến. Hơi do dự một chút. Sau đó cũng từ bỏ khiêu chiến. Không có ta ra sân cơ hội sao? Meo, chấm ngoặc kép, thấy không có người khiêu chiến chính mình. Vua thối nát lập tức có chút phách lối cười nói. Akainu quét đám người một chút. Sau đó nhàn nhạt nói ra, như vậy, Kaku, Lo, Drake cùng xếp tại thiên vệ bảng đệ nhất đây. Thiên vệ bảng thứ hai Lake Aodan. Thiên vệ bảng thứ ba Morpheth lưu lại. Còn lại người không liên hệ. Bây giờ rời đi cạnh võ tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.